Chiêu Ninh công chúa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, hai quân giằng co, lưỡi đao của địch quân kề sát cổ công chúa. Chúng gầm lên, nghe đồn vị công chúa Cẩm Ngọc này là vị hoàng nữ quý giá nhất của Tề quốc các ngươi. Muốn cứu mạng nàng ta, thì đem hoàng tử đến đổi. Công chúa sợ hãi run rẩy toàn thân, khóc nức nở yếu ớt. Lục Nguy, cứu ta, đại tướng quân Lục Nguy thần sắc nghiêm nghị. 3 ngày trước, công chúa bày ra uy quyền hoàng gia đến biên cảnh du ngoạn. Nàng không biết từ đâu nghe được tin rằng ở biên giới có một thung lũng nở rộ hoa mẫu đơn dị vực. Nên nhất quyết đòi đến thưởng hoa. Các tướng lĩnh trong quân ngăn cản. Công chúa tức giận mắng chửi. Lũ võ phu các ngươi đánh trận chẳng phải là để bản công chúa muốn đi thưởng hoa ở đâu thì đi thưởng hoa ở đó sao? Bằng không, các ngươi đánh thắng trận có ý nghĩa gì? Nếu còn dám cản trở, cẩn thận bản công chúa sẽ tấu lên phụ hoàng cắt giảm lương thảo của các ngươi. Lúc đó, Lục Nguy và ta đang đi thị sát địa hình chiến đấu. Không có trong doanh trại. Quân lính trong doanh trại không ai dám trái ý công chúa. Vì vậy, công chúa liền dẫn theo vài nha hoàn và thị vệ đến thung lũng gần biên giới đó. Nàng còn mang theo một họa sư, định để họa sư vẽ cho nàng một bức. Công chúa thưởng hoa, giữa muôn hoa khoe sắc, đang chơi đùa vui vẻ. Bỗng từ trong bụi hoa ùa ra quân địch phục kích, giết sạch toàn bộ thị nữ. Thị vệ và họa sư bên cạnh nàng ta, chỉ bắt sống công chúa. Trận chiến hôm nay, vốn dĩ Lục Nguy và ta đã nắm chắc phần thắng. Chẳng ai ngờ được đến lúc quan trọng, địch quốc lại bắt giữ công chúa đưa ra trước trận, khiến cho toàn quân trong lúc nhất thời đều chôn chân tại chỗ. Chiến sự lâm vào bế tắc, trước yêu sách vô lý của đối phương, trong quân có người phẫn nộ hét lên. Hoàng tử vô cùng tôn quý, sao có thể mạo hiểm ở biên giới, ánh mắt của địch tướng liếc về phía ta. Ở đây chẳng phải sẵn có một vị hoàng tử sao? Lục Nguy cũng nhìn về phía ta, ta từ nhỏ bị phụ hoàng vứt bỏ ở quân doanh, tự sinh tự diệt, chỉ có cải trang nam nhân mới bảo trụ được danh tiết. Tất cả mọi người trong quân doanh, thậm chí cả triều đình văn võ đều cho rằng ta là hoàng tử. Chỉ có Lục Nguy biết, ta cũng là một công chúa. Tuy nhiên, so với Cẩm Ngọc được vạn người sủng ái, ta, Chiêu Ninh, chỉ là một công chúa bất hạnh mang theo tội lỗi của mẫu tộc từ khi mới sinh ra. Ta theo Lục Nguy hơn 10 năm, cùng hắn vào sinh ra tử, lập được nhiều chiến công hiển hách, chỉ có hắn biết ta là nữ nhi. Dưới ánh trăng biên giới, hắn từng cùng ta hứa hẹn chung thân, nhưng khi nhìn thấy lưỡi dao của địch quân kề sát cổ công chúa, Lục Nguy rõ ràng lộ ra đau lòng, đổi công chúa trở về, ta sẽ đến cứu ngươi. Hắn nói với ta, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy ướt ngươi dùng thân phận hoàng tử để lừa gạt bọn chúng trước. Đợi công chúa an toàn, ta sẽ lập tức đến cứu ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn Lục Nguy. Đây là quân lệnh. Lục Nguy do dự một chút, rồi nói với ta, là quân lệnh. Hắn dùng quân lệnh yêu cầu ta đi đổi lấy sự bình an cho công chúa. Ta đồng ý. Chính Lục Nguy đã đích thân đưa ta đến tay địch tướng. Lưỡi dao từ cổ Cẩm Ngọc chuyển sang cổ ta. Địch tướng tưởng ta là nam nhân, ra tay càng tàn nhẫn. Lưỡi dao rạch một đường máu trên cổ ta. Lúc ta đau đớn, liền nhìn thấy Lục Nguy ôm chặt công chúa vào lòng. Tướng quân, ta biết rằng người có thể cứu ta. Công chúa như chú thỏ nhỏ hoảng sợ, nép chặt vào lòng Lục Nguy. Thân hình run rẩy yếu đuối khiến người ta thương cảm. Lục Nguy ôm ấp nàng ta đầy thương xót. Có lẽ trái tim hắn đã bị tiếng khóc của nàng làm cho rối loạn. Đến nỗi vị tướng quân dũng mãnh quyết đoán như vậy lại vì thế mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu ta. Đợi đến khi Lục Nguy an ủi xong công chúa, nhớ đến việc cứu ta, thì ta đã bị địch quân áp giải vào doanh trại. 02, khi ta tỉnh lại lần nữa, đã bị trói tay chân, ném lên giường trong doanh trại. Chuông báo động trong lòng vang lên, ta vội vàng cúi đầu nhìn xuống y phục của mình, vạt áo vẫn chỉnh tề. Ta bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực nào, bị hạ thuốc rồi sao? Ta lướt mắt nhìn quanh khắp doanh trại, đây rõ ràng là doanh trại của chủ tướng, có gì đó không ổn, sao lại có đồ đằng tường rồng ở khắp mọi nơi? Nghe đồn quân chủ Khải Quốc lần này đích thân xuất chinh, không thể nào mành trướng doanh trại được kéo ra. Một giọng nói thô kệch vang lên, bẩm bệ hạ, Lục hoàng tử được đổi lấy công chúa đã bị cho uống nhuyễn cân tán và đưa lên giường. Đưa lên giường, ta đang cố gắng vặn vẹo thân mình trên giường, thì một bóng hình cao lớn đã phủ lên người ta. Hắn ta tuấn tú vô cùng, bên khóe mắt có một nốt ruồi đỏ kiều diễm, nhưng đôi mày lại toát lên uy nghiêm của bậc đế vương. Khi hắn ta tiến đến gần, một mùi đàn hương lạnh lẽo khó chịu xộc vào mũi ta. Hương thơm ấy đến từ chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trong tay hắn. Tạ Lãnh tân đế của Khải Quốc, chưa đầy 3 năm lên ngôi đã nuốt chửng toàn bộ các nước nhỏ từng xâm phạm biên giới. Mỗi khi diệt một nước, chuỗi tràng hạt trên tay vị tân đế này lại thêm một viên. Nghe đồn bởi vì hắn tự thấy việc diệt quốc, sát phạt quá nặng nề, nên thường xuyên cầm chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay. Hiện nay, chuỗi tràng hạt ấy đã có 17 viên. Tề quốc của ta là quốc gia hùng mạnh duy nhất còn lại có thể chống lại Khải Quốc. Nhưng chỉ cần sơ suất một chút, cũng có thể trở thành viên tràng hạt thứ 18 trên tay vị tân đế này. Ngươi, ngươi, ngươi, đừng lại đây. Tạ Lãnh dùng bàn tay phải quấn chuỗi tràng hạt nắm lấy cằm ta. Híp mắt nhìn ta dò xét, ngươi bị nói láp, ngươi mới nói láp, ta phản ứng cực nhanh. Tạ Lãnh khẽ cười, Lục Nguy vì công chúa mà vứt bỏ ngươi. Cảm giác thế nào? Ta rèn luyện trong quân ngũ nhiều năm. Sau khi hai nước khai chiến, ta liền trở thành quân sư phía sau Lục Nguy. Trên mặt trận hoặc trên sa bàn, ta đã nhiều lần đấu trí với Tạ Lãnh, nói sợ hắn thì không hẳn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên đối mặt với hắn ở khoảng cách gần như vậy, lại còn bị hạ thuốc, ta không khỏi có chút run sợ. Ta chỉ biết, trước khi Lục Nguy đến cứu ta, thân phận hoàng tử là chiếc ô bảo hộ duy nhất của ta. Dù là hoàng tử thất thế, ở địch quốc vẫn có thể sống tạm bợ với thân phận con tin. Nhưng nếu hắn phát hiện ta thực ra là nữ nhi, lại còn là một công chúa không được sủng ái, kết cục ắt hẳn sẽ rất thảm khốc. Công chúa là nữ tử, ta là hoàng đệ của nàng, đệ đệ cứu tỷ tỷ, cũng coi như là anh hùng. Ta cứng rắn nói. Tạ Lãnh nhìn ta hồi lâu, trong mắt lấp lánh ý cười. Bỗng nhiên, hắn đưa một ngón tay từ cổ ta trượt xuống đến vạt áo. Lúc ấy ta sợ hãi vô cùng, nhưng tay Tạ Lãnh lại không cho vào trong cổ áo, mà là cởi trói cho ta. Ta không biết có phải là ảo giác hay không. Khi hắn nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay ta do bị dây thừng siết chặt, ánh mắt rõ ràng tối sầm lại. Ngươi dám cởi trói cho ta? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hắn nghe vậy, quay người lấy một chủy thủ, đích thân đưa đến lòng bàn tay ta. Lại đây, giết ta. Không ba, ta lập tức muốn nắm lấy chủy thủ, nhưng nói chi đến việc giết người, ta thậm chí còn không thể cầm được chuôi dao. Chấm chẳng những dám cởi trói cho ngươi, còn muốn giữ ngươi làm tiểu nô ở bên cạnh. Chỉ cần không uống thuốc giải, nhuyễn cân tán sẽ khiến tứ chi của ngươi vô lực, đến cả muỗng cũng không thể cầm nổi. Chấm muốn làm gì, ngươi cũng không thể phản kháng. Khi Tạ Lãnh nói những lời này, hắn cố ý tiến đến gần. Ta vận dụng sức toàn thân nhưng vô lực, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi thẹn thùng cái gì? Ngươi tưởng chấm đói đến mức cái gì cũng ăn sao? Chấm không thích nam nhân. Ta, cuối cùng Tạ Lãnh hất cả ta và chủy thủ xuống khỏi giường, tự mình nằm lên giường rồi ngủ say. Ta thử mấy lần, đều không thể nhặt được chủy thủ lên. Cuối cùng chỉ có thể toàn thân mềm nhũn dựa vào cạnh giường ngồi xuống. Dò xét ngực mình, may mắn thay vốn dĩ không lớn. May mắn thay đã bó ngực đủ chặt. Nếu không, dựa sát như vậy, nhất định sẽ bị Tạ Lãnh phát hiện. Không bốn, Lục Nguy sẽ đến cứu ta. Ta ôm lấy đầu gối, nhớ lại lúc nhỏ trong cung. Khi ta và Hoạt tỷ Cẩm Ngọc đứng cùng nhau, Lục Nguy chưa bao giờ nhìn đến ta. Lúc đó hắn là thư đồng của hoàng tử. Hắn đối với ta tốt hơn so với các hoàng huynh khác. Ta hỏi hắn vì sao? Hắn nói vì ta là một trong số những hoàng nữ trông giống Cẩm Ngọc nhất. Sau này ở trong quân doanh, ta từng hỏi hắn có phải xem ta là thế thân của hoàng tỷ. Lục Nguy véo mũi ta, nói hắn lúc đó chỉ là lời nói vô tâm, bảo ta lòng dạ hẹp hòi. Chuyện nhỏ lúc bé mà cũng có thể nhớ lâu đến vậy. Nói ta cùng hắn trên chiến trường đã trải qua bao phen sinh tử. Hắn còn biết bí mật duy nhất của ta. Chiêu Ninh, không ai có thể chen vào giữa chúng ta. Trên chiến trường, hắn lại không chút do dự lựa chọn hoàng tỷ. Ta mở to mắt suốt đêm không an giấc. Tìm kiếm lý do cho hắn lúc này, hắn hẳn đã an bài ổn thỏa cho hoàng tỷ rồi chứ. Cho dù là ở trong doanh trại tìm kiếm quân y trị liệu cho hoàng tỷ, một đêm cũng đã đủ thời gian. Sáng mai, hắn hẳn sẽ khởi binh đến cứu ta. Cho dù chỉ là đột nhập vào doanh trại địch dò xét một lần, cho ta biết ít nhất hắn muốn cứu ta cũng tốt. Cứ như vậy ta thức trắng đêm, đợi đến khi trời sáng cũng không đợi được Lục Nguy đến tập kích giải cứu ta. Ta không cam lòng, lại đợi thêm 3 ngày. 3 ngày này, ta bị giam giữ trong doanh trại của Tạ Lãnh. Ngoài việc toàn thân vô lực, mỗi ngày phải ngửi mùi đàn hương nồng nàn, thì cũng không cần lo ăn uống. Ta từng đọc sách sử, biết rằng hoàng tử làm con tin ở địch quốc tuy nhục nhã, nhưng cũng không đến mức ăn không no mặc không ấm. Nhưng những con tin trong sách sử, rất ít có người bị giam giữ bên cạnh hoàng đế, làm nô lệ hầu hạ bên giường cho hoàng đế. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ta đều cảm thấy may mắn vì mình ngực thì phẳng, giọng nói còn thô. Chỉ cần không ai đến lột y phục, ta có thể tiếp tục giả dạng hoàng tử qua ải này. Không năm, Tạ Lãnh sau khi cho ta dùng nhuyễn cân tán, hoàn toàn không hề phòng bị ta. Cho nên nhân lúc hắn không có, ta thử thám dò đi ra khỏi doanh trại. Binh lính trong quân đều coi ta như không khí. Ta chạy đến góc doanh trại, dùng ngón tay huýt sáo ra hiệu. Ta cùng Lục Nguy nuôi dưỡng vài ngàn con bồ câu đưa tin trong quân doanh. Những con bồ câu này phân tán khắp nơi, bay lượn trên bầu trời biên giới hai nước, đều được ta huấn luyện, có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Quả nhiên, tiếng huýt sáo vừa dứt, một con bồ câu đã đậu trên tay ta, có một phong thư buộc ở chân. Lục Nguy quả nhiên đã truyền tin cho ta. Ta mở ra xem, vốn tưởng rằng là muốn ta phối hợp trốn thoát, không ngờ lại là nghe nói ngươi ở trại địch được đối đãi như con tin, không bằng nhân cơ hội làm nội ứng cho quân ta. Lần này Cẩm Ngọc gặp nguy hiểm, hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt ta. Ta cần lập đại công mới có thể tránh được trách phạt. Chiêu Ninh, dụ địch thâm nhập, từ từ mưu toan. Sau khi đại sự đã thành, ta nhất định sẽ cầu hoàng thượng ban hôn với ngươi. Nguyên lai, hắn muốn ta tiếp tục ở lại nơi này, giúp hắn lập công chuộc tội. Lại chờ thêm 3 ngày. Ta nghe nói Lục Nguy sắp rút quân về kinh, nghe nói là do Cẩm Ngọc công chúa không chịu được khổ cực ở biên giới, nằng nặc đòi Lục Nguy hộ tống nàng về kinh. Ta ở trong doanh trại của Tạ Lãnh, nghe thấy tướng lĩnh của hắn nói vậy. Vậy là về kinh rồi sao? Vậy còn ta thì sao? Lại qua 1 tháng, viên tướng đi dò la tin tức nói, nghe nói chuyện Cẩm Ngọc công chúa bị quân ta bắt giữ đã truyền khắp Tề quốc, một mình rơi vào tay địch. Văn võ bá quan đều đang nghi ngờ sự trong sạch của công chúa. Tướng lĩnh đó không hề né tránh ta, nói, Lục Nguy vì muốn bảo vệ danh tiết cho công chúa, đã dùng chiến công cầu hôn Cẩm Ngọc công chúa với Tề Quốc hoàng đế. Hai người sắp sửa thành thân. Chiến công là những chiến công mà ta ở sau màn làm quân sư giúp Lục Nguy lập được sao? Hắn từng nói ngày hắn mang chiến công trở về kinh đô, chính là lúc hắn giúp ta khôi phục thân phận công chúa. Cầu hôn ta vốn không thích làm. Hoàng tử, ta là công chúa, ta muốn cho mọi người biết, công chúa cũng có thể lập được chiến công trong quân doanh. Nhưng giờ đây thì sao? Những gì ta hy sinh vì Lục Nguy bao nhiêu năm qua, hóa ra lại trở thành áo cưới cho hoàng tỷ. Lúc Lục Nguy cầu hôn hoàng tỷ, trong lòng hắn còn nhớ đến việc ta bị hắn bỏ mặc trong doanh trại địch hơn một tháng hay không? Hắn không nhớ, đêm hôm đó, Tạ Lãnh thấy ta tâm tư nặng nề, sai khiến ta, tiểu nô lệ, hầu hạ trẫm thay y phục. Ta hồi phục tinh thần, mới phát hiện dưới ánh nến lung linh, thân hình cường tráng, ngũ quan hoàn mỹ cùng với mưu lược chiến công của Tạ Lãnh, hoàn toàn không thua kém. Không, hẳn nên nói là vượt xa vị tướng quân Lục Nguy. Lục Nguy sắp cưới công chúa rồi. Phụ hoàng của ta từ khi ta còn nhỏ đã mặc kệ ta tự sinh tự diệt. Sẽ không có ai đến cứu ta. Ta chỉ có thể tự cứu mình. Ta ngoan ngoãn đi đến trước mặt Tạ Lãnh, đưa tay ra, nhưng không giúp hắn thay y phục, mà đặt lên vạt áo của mình. Ta trước mặt hắn, cởi bỏ áo ngoài, lại rút châm cài tóc. Mái tóc dài đen nhánh như thác nước đổ xuống. Tiếp theo, ta cởi bỏ bó ngực, vật che giấu thân phận nữ nhi của mình. Bệ hạ không thích nam nhân, vậy có thích nữ nhân không? Hắn nắm lấy bàn tay đang không an phận của ta, nói, mọi người đều nói trẫm là bảo quân, ngươi không sợ trẫm sao? Người bệ hạ giết đều là những người đáng chết. Cô phụ người, ta sẽ không cô phụ người. Tự nhiên là không cần sợ. Đêm hôm đó, ánh nến cũng không rực rỡ bằng ánh sáng trong mắt Tạ Lãnh. Hắn đè ta lên giường, giày vò không ngừng. Chiếc giường trong doanh trại rốt cuộc cũng không thể sánh bằng long sàng trong cung. Kéo kẹt suốt đêm, trẫm biết ngươi đã nhận được bồ câu đưa tin từ Lục Nguy. Tạ Lãnh không ngừng tra tấn ta bằng long vật trên người hắn. Hắn cắn vào tai ta. Trên đó viết gì? Trên đó viết, bảo ta, dụ địch xâm nhập, ta định ngoan ngoãn nghe lời. Ta dùng bàn tay đẫm mồ hôi ôm lấy cổ Tạ Lãnh, nũng nịu gọi, bệ hạ, vậy thì vào sâu hơn nữa nào. 07, sáng sớm hôm sau, thuộc hạ THN tín của Tạ Lãnh vội vã mang theo mật báo hàng ngày xông vào doanh trại. Vừa vặn nhìn thấy bên ngoài bình phong treo vài bộ y phục nam nhân nhăn nhúm, mà vị hoàng đế uy nghi cao lớn, nét mặt thỏa mãn. Từ sau bình phong bước ra, đích thân nhặt chiếc áo choàng bay lên ghế tối qua. Mắt của thuộc hạ đảo qua đảo lại giữa hoàng đế và những bộ y phục trên đất hơn chục lần. Đột nhiên dậm chân, đau lòng tột độ, ta đã sớm nói bệ hạ nên tuyển phi rồi. Lên ngôi 3 năm, một nữ nhân cũng không đụng đến. Bây giờ thực sự đói rồi. Cái gì cũng ăn, tên kia là nam nhân. Nam nhân đó. Ta đã tỉnh từ lâu, chỉ là eo đau nhức. Nghe được câu nói này, bỗng nhiên bừng tỉnh. Ồ, bệ hạ đói 3 năm rồi à? Chẳng trách đêm qua ngài lại mạnh bạo đến thế. Lời còn chưa dứt, Tạ Lãnh đã che miệng ta. Lúc nói lời này, ta dùng giọng nói vốn có của mình, còn cố ý làm ra vẻ nũng nịu. Giọng nói nghe vừa ẩm ướt và ngọt ngào. Tâm phúc của hắn tuy không dám dò xét bên trong bình phong, nhưng chỉ cần nghe giọng cũng đoán được dung nhan. Hắn kinh ngạc sau đó giơ ngón tay cái lên. Bệ hạ thật biết hưởng thụ. Tạ Lãnh liếc hắn một cái, tiện tay khoác lên người ta một chiếc áo choàng thêu rồng vẽ mây. Ta cố ý nhìn kỹ. Đây là long bào thường phục mà hắn mặc hôm qua. Hắn khẽ trách ta. Ngươi cũng là công chúa. Sau một chút cũng không biết thẹn thùng, ta cười đáp, đã làm đến bước đó rồi, còn thẹn thùng cái gì, giả vờ thuần khiết làm gì. Khuôn mặt tuấn tú của hắn bị ta trêu chọc đến mức muốn nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng véo eo ta dưới chăn. Mắt ta cong lên, tối qua ta đã phát hiện ra, Tạ Lãnh đối với bên ngoài là sát thần bảo chúa, nhưng một khi bước vào ranh giới thân mật, hắn lại vô cùng dễ ngượng ngùng, không chịu nổi một chút trêu chọc. Tối qua khi ý loạn tình M3, tên gian manh này đã cố gắng lừa ta nói ra bản đồ phòng thủ biên giới của Tề quốc. Ta luôn căng thẳng, mặc hắn tra tấn ra sao, dụ dỗ thế nào, cũng không trực tiếp trả lời, mà chuyển sang nói những lời lả lơi, phóng túng. Hắn xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Hắn hỏi ta học những lời kia ở đâu. Ta nói tại trong quân doanh nghe được. Ánh mắt của Tạ Lãnh nhìn ta cũng thay đổi. Giáo dục của Hoàng thất Tề quốc cũng không tệ. Người chớ cùng đám lính kia học những lời nói tho tục. Hắn không biết, đây chính là kế sách của ta. Chỉ cần một mực giả bộ như lỗ em mờ áng, hắn liền không có cách nào thăm dò tình báo từ ta. Ta nghĩ tự cứu, ta muốn tiếp tục sống, nhưng không có nghĩa là ta sẽ phản bội mẫu quốc của mình. Tối hôm qua cũng như vậy, dù sao ta cũng là người không biết xấu hổ, giấy giụa cầu sinh, cũng không cần quan tâm thủ đoạn hèn mọn hay cao quý. Như vậy quá già mồm. 08, ta lăn lộn trong quân doanh hơn 10 năm. Chưa từng một ngày tuân thủ những quy củ của nữ tử. Ta tiến đến trước mặt Tạ Lãnh, nhìn vào mắt hắn, chớp chớp, bệ hạ không phải thích ta không có quy tắc sao? Tối qua, đủ rồi, không cần nói nữa. Tay Tạ Lãnh đỏ bừng, hắn ngoảnh mặt đi không nhìn ta, nắm tay phải ho khụ hai tiếng, mới nhớ ra bên ngoài bình phong còn có một tâm phúc đang kinh ngạc và bối rối. Có chuyện gì khiến ngươi hoảng loạn? Tâm phúc cúi đầu, không dám nhìn lung tung, đi vào sau bình phong, dâng lên một bản mật báo. Ta đánh bạo tiến đến. Đây là mật báo từ các nhãn tuyến mà Tạ Lãnh cài trong kinh thành Tề quốc thu thập từ nhiều nơi tổng hợp sau đó dâng lên. Nội dung ghi chép lại những thay đổi quan trọng của các nhân vật chủ chốt trong kinh thành Tề quốc như một quyển nhật ký. Thấy ta tiến đến, Tạ Lãnh còn gập mật báo lại, ta lay cánh tay hắn, cùng xem nào, cùng xem nào, tối qua không phải đều xem hết rồi sao, bây giờ che che giấu giấu cái gì. Tạ Lãnh bị ta làm phiền đến nhức đầu, mặc cho ta xem, tháng này, Tề quốc cũng xảy ra không ít chuyện, công chúa Cẩm Ngọc đang lâm bệnh được lão hoàng đế triệu vào triều, bắt nàng quỳ xuống nhận lỗi. Việc nàng tùy hứng đi biên giới thưởng hoa mới bị bắt đã truyền khắp Tề quốc từ lâu. Sau khi được giải cứu về kinh thành, nàng đã phải chịu đựng nhiều lời bàn tán của bá tánh và sự chỉ trích của các ngôn quan. Trước mặt, các ngôn quan gièm pha công chúa Cẩm Ngọc không biết suy nghĩ cho đại cục. Tùy hứng bướng bỉnh, đáng bị trừng phạt, sau lưng, bá tánh mắng nàng là đồ gây họa, đạo đức giả. Nhất quyết đi biên giới gây chuyện cho binh lính. Muốn chết thì tự chết đi. Đừng làm phiền người khác. Sau khi công chúa Cẩm Ngọc thoát khỏi trại địch, mọi người không chỉ nghi ngờ sự trong sạch của nàng, còn cảm thấy nàng bị như vậy là đáng đời. Vì sự tùy hứng của một công chúa, khiến cho tiền tuyến đánh mất một trận chiến thắng. Nếu không trừng phạt công chúa, nhất định sẽ dấy lên oán giận trong dân chúng, càng khiến cho lòng quân rét lạnh. Vì vậy, khi bệnh của Cẩm Ngọc vừa thuyên giảm, nàng đã bị hoàng đế áp giải lên triều. Cẩm Ngọc nghiêng người quỳ gối. Khi bị các quan ngôn chỉ trích, nàng đầy mặt ủy khuất, không dám phản bác một câu, nhưng lại vô tội nhìn về phía Lục Nguy đứng đầu hàng võ tướng. Công chúa yếu đuối đến mức sắp tan vỡ. Lục Nguy đau lòng đứng ra giải thích cho nàng, chuyện này không thể hoàn toàn trách công chúa, muốn trách thì trách Lục hoàng tử. Lục hoàng tử mà hắn nhắc đến chính là ta. Ta là đứa con thứ 6. Khi giả nam nhi thân là Lục hoàng tử, gọi là Việt Ninh, bỗng dưng nhắc đến ta. Bách quan còn ngẩn ra một chút, ngay cả phụ hoàng trên long ỷ cũng như mới nhớ ra ta là ai. Những năm này ta lăn lộn trong quân doanh, làm quân sư mưu lược cho Lục Nguy. Lục Nguy nói mẫu tộc của ta mang tội, không thể quá nổi trội. Vì vậy, tất cả những trận thắng có sự tham gia hiến kế của ta, chiến công đều ghi nhận cho một mình hắn. Do đó, triều đình và bá tánh đều không biết, Lục hoàng tử, mà họ bỏ qua, đã bảo vệ biên cương an ổn trong 10 năm. Việc Lục Nguy dùng ta đổi lấy công chúa, hắn nhất định không dám che giấu. Hóa ra, ngay cả khi biết ta bị bắt làm tù binh ở nước địch, phụ hoàng cũng không muốn nhớ rằng ông còn có ta là nữ nhi. Hôm đó là do Lục hoàng tử vô tri ham chơi, dụ dỗ công chúa đi sơn cốc ngắm kỳ hoa, mới khiến công chúa rơi vào ổ phục kích của quân địch. Những người bên cạnh cũng đều hy sinh hoặc mất tích. Lục Nguy bảo vệ công chúa nói, hiện nay Lục hoàng tử rơi vào tay địch, chẳng khác gì con tin, coi như đang dùng mạng sống để chuộc lỗi cho hắn, vì đã tính kế hoàng tỷ. Cách chương.